Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Trần Tiểu Vũ rất ác miệng. Hạ thủ thật đúng là hung ác a ngươi. Tô Thần cười đối đi tới La Sơn nói, hắn không phải muốn để ta ba chiêu a. Nhìn xem hắn trang xiên liền khó chịu. La Sơn thản nhiên nói, có thể. Lợi hại lợi hại, Tô Thần cười gật đầu. Trên thực tế, Lâm Hổ cũng liền nhìn xem thảm điểm. Kỳ thật thương thế thật cũng không nhìn xem nghiêm trọng như vậy. Thất tha thất thểu đứng lên về sau. Cảm giác không mặt mũi gặp người. Cúi đầu thấp xuống, không nói tiếng nào đi đến Trần Lương Bình bên cạnh. Trần Tiểu Vũ tiểu bằng hữu hiếu kỳ vây quanh Lâm Hổ đảo quanh. Muốn xem mặt của hắn. Lâm Hổ trái trốn phải trốn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khụ khụ, người đi trước xử lý xuống tổn thương. Trần Lương Bình nói với Lâm Hổ. Lâm Hổ gật gật đầu, quay người cũng như chạy trốn chạy. Lâm Hổ thúc thúc, chậm một chút, bị lại đem mặt cho quẳng. Trần Tiểu Vũ hô to nhắc nhở một câu. Lâm Hổ dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Ổn định thân hình sau chạy càng nhanh. Ha ha, Tô Thần nhịn không được cười to lên. Xoa xoa Trần Tiểu Vũ cái đầu nhỏ nói ra. Không nhìn ra, người tiểu gia hỏa này còn rất độc lưỡi a. Trần Tiểu Vũ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. Chớp mắt to hỏi, soái ca ca, cái gì là ác miệng nha? Chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Tô Thần cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó nhìn nói với Trần Lương Bình. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Cũng không còn sớm. Tranh thủ thời gian đánh xong trở về ăn cơm chiều. Trần Lương Bình mặt đen lên gật gật đầu. Sau đó, hai người đi đến trong viện đất trống. Tô Thần tiểu hữu, chúng ta là hữu hảo luận bàn. Điểm đến là dừng là được. Không cần thiết giống như vừa rồi như thế. Quá không hài hòa hữu ái. Trần Lương Bình khẽ cười nói. Được, ta minh bạch. Tô Thần buồn cười gật đầu. Bốn phía võ quán các học viên. Lúc này mới theo Lâm Hổ thảm trạng bên trong tỉnh táo lại. Nhỏ giọng nghị luận lên. Lần này quán chủ tự mình xuất thủ. Luôn không khả năng thua đi. Lâm Hổ sư huynh mới vừa rồi là tại quá mất mặt. Quán chủ nhất định có thể thắng trở về. Không sai không sai. Tên tiểu bạch kiểm này nhìn xem liền yếu đuối. Ta cảm thấy ta lên đều được. Ngươi vẫn là tính đi. Người ta nói thế nào cũng là quán chủ tự mình mời tới. Khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Hy vọng không nên quá nhàm chán. Quán chủ thế nhưng là ngay cả tảng đá đều có thể tùy tiện một chưởng vỗ nát. Ngoặc kép. Soái ca ca cố lên. Trần Tiểu Vũ tay nhỏ khoa tay lấy loa đặt ở bên miệng. Rất cho mặt mũi thay Tô Thần hò hét cố lên. Tô Thần mỉm cười hướng nàng dựng thẳng cái ngón tay cái. Trần Tiểu Vũ kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đẹp đều nhanh nổi lên. Trần Lương Bình tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn về phía tôn nữ bảo bối. Ra ra cũng phải cố lên nha. Trần Tiểu Vũ thấy Gia Gia nhìn mình, cũng cười ha hả cổ vũ một câu. Trần Lương Bình nghe làm thế nào đều cảm thấy rất qua loa. Cảm giác tâm bị hung hăng đâm một đao, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt trở nên lăng lệ chút. Hắn muốn tại tôn nữ bảo bối trong suy nghĩ, một lần nữa dựng nên chính mình cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Chuẩn bị kỹ càng chưa? Người xuất thủ trước đi. Trần Lương Bình nhìn xem Tô Thần hỏi, vậy ngài có thể cẩn thận, Tô Thần cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp công đi lên, thể nội hùng hậu nội kình phun trào, theo Tô Thần thế đại lực trầm một cái đấm thẳng, hướng về Trần Lương Bình bại ép mà đi, nội kình ngoại phóng, Trần Lương Bình trợn tròn hai con ngươi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, phải biết, hắn bây giờ hơn 60 tuổi, cũng mới tại mấy năm trước tu luyện đến nội kình đại thành cảnh giới. Mà Tô Thần cái này mới chừng 20 tuổi a. Đối diện đánh tới Kình Phong, để hắn không kịp nghĩ nhiều, đồng dạng nội kình hùng hậu một trường nghênh đón, quyền trường va chạm, khí ly cục cường đại càn quét, hình thành phong bão khuếch tán ra, bụi đất tung bay, cát bay đá chảy, khoảng cách tương đối gần mấy người, thậm chí đều theo bản năng dùng cánh tay ngăn trở mặt lui xa. Đối bính một chiêu về sau, hai người kéo dài khoảng cách, Tô Thần trên mặt hiển hiện một chút kinh ngạc dáng tươi cười. Vị này Trần thị võ quán quán chủ quả nhiên thực lực đủ mạnh. Cũng không uổng công hắn đến một chuyến. Trần Lương Bình cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Tô Thần một quyền kia lực đạo quả thực mạnh mẽ thật đáng sợ. Dù cho hắn tại trong điện quang hỏa thạch dùng xảo kinh tan mất đại bộ phận lực đạo, hiện tại hai tay cũng còn tại run nhè nhè. Trời sinh thần lực, nội gia võ giả tu luyện chân khí, lấy chân khí phối hợp chiêu thức đánh ra nội kình, có thể nhượng chiêu thức phát huy ra uy lực lớn hơn. Nhưng là lực lượng bản thân cũng sẽ không gia tăng quá nhiều. Nhưng mà, Tô Thần một quyền kia, chẳng những nội kình hùng hậu, bản thân lực đạo cũng cực kỳ nặng nề, cho dù là chuyên luyện nhục thân khổ luyện đại sư, cũng không có khả năng có khủng bố như vậy lực lượng. Cho nên, Trần Lương Bình chỉ có thể dùng trời sinh thần lực để giải thích. Đại sư quả nhiên đủ mạnh, vậy ta liền nghiêm túc a. Tô Thần hưng phấn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý nóng rực, lần nữa khởi xướng tiến công, thực lực biên độ lớn tăng lên, để Tô Thần bức thiết muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mà trước mắt Trần Lương Bình, không thể nghi ngờ liền là một cái rất tốt đối thủ. Tô Thần đại khai đại hợp, song quyền như ra khỏi nòng đạn pháo, mỗi một quyền đều nặng tựa vạn cân, hướng về Trần Lương Bình đánh tung. Trần Lương Bình lấy xảo kình kiệt lực ngăn cản, hai người một công một thủ, nhất động nhất tĩnh, Tô Thần cuồng bạo thế công, để hắn tựa như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, quyền trưởng va chạm tiếng nổ đùng đoàng rung động bốn phía tâm thần của mọi người. Ùng ụp, cái này, tên tiểu bạch kiểm này mạnh như vậy sao? Phía trước nói ta lên ta cũng được hán tử, kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt, run rẩy nói, quá biến thái, nhìn xem đều dọa người, là mắt của ta hoa sao? Làm sao quán chủ giống như bị đè ép đang đánh? Tên tiểu bạch kiểm này. Không đúng. Này chỗ nào tới cao thủ trẻ tuổi. Quá mạnh đi. Ngoặc kép. Kêu gào đừng khinh thiếu niên nghèo. Muốn lớn lên lại đem Tô Thần đánh tè ra quần tiểu thí hài. Đã là nhìn mắt trợn tròn. Có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn lại tu luyện cái 10 năm. Từ thiếu niên biến thành thanh niên. Thật có thể đánh thắng tên tiểu bạch kiểm này. Dần dần, tại Tô Thần cuồng bạo công kích đến, Trần Lương Bình có chút bị không ngừng. Chiêu thức đột nhiên biến đổi, trở nên như nhanh như chậm, lại tản mát ra một cỗ nhu kình. Tô Thần nháy mắt cảm giác nắm đấm của mình như bùn trâu vào biển. Lực đạo hoàn toàn bị tan mất. Hai người lần nữa đối bính một chiêu. Tô Thần cảm giác quả đấm mình lực lượng bị nghịch truyền. Lật qua tác dụng trên người mình, lảo đảo rút lui mấy bước. Tô Thần kinh ngạc nhìn Trần Lương Bình, lẩm bẩm nói, thái cực quyền, ngươi nhìn ra. Trần Lương Bình hơi kinh hãi, cười gật đầu nói, không sai, ta là Trần Thức thái cực quyền đời thứ 18 truyền nhân. Soái ca ca sẽ thắng. Vẫn là ra ra sẽ thắng đâu. Hành lang lên, Trần Tiểu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ lẩm bẩm, đương nhiên là sư phụ sẽ thắng, thái cực quyền đều dùng, Tô Thần tất thua không thể nghi ngờ. Nhanh chóng xử lý xuống vết thương, chạy về đến quan chiến lâm hồ khẳng định nói. La Sơn liếc nhìn hắn một cái, diễu diễu nói, cùng ta đánh phía trước, ngươi không phải cũng là cho rằng ngươi nhất định thắng, còn muốn cho ta ba chiêu. Lâm Hổ bị đánh sưng mặt, lập tức liền đỏ lên,